hôn trộm 55 lần. Chương 274, đưa quà sinh nhật cho anh, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Kiều An Hảo đến gần, cô mới nhìn rõ, người đàn ông một tay kẹp điếu thuốc lá, một tay cầm một chiếc bút, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cây bút, không biết đang suy nghĩ điều gì. Kiều An Hảo cắn cắn môi dưới, đến gần Lục Cẩn Niên một chút, anh vẫn đang lơ đãng, lúc này mới cảm giác được có người đến gần mình từ phía sau, mạnh mẽ nghiêng đầu, tầm mắt lạnh lẽo liếc qua Kiều An Hảo, sau đó ngay lập tức nhét chiếc bút vào trong túi quần, hỏi một câu, ai cho cô vào? Đã có một thời gian rất lâu, Lục Cẩn Niên không dùng giọng điệu lạnh lũng như thế này nói chuyện với cô. Kiều An Hảo không thích ứng kịp, hơi run lên một chút, sợ hãi liếc mắt nhìn anh, phát hiện thấy trên mặt anh có chút lạnh lùng dọa người, cả người cô bắt đầu cảm thấy khẩn trương, lại theo bản năng dùng lực nắm chặt hộp quà trong tay, nuốt nước miếng một cái, sau đó nhắm mắt lại, đưa tới trước mắt anh, âm thanh mềm mại nói một câu. Đưa cho anh, nói xong ba chữ kia, Kiều An Hảo mới nhận ra trái tim mình đang nhảy nhót như sắp vượt ra khỏi lồng ngực. Cô cảm thấy được giờ khắc này, hệt như tâm trạng lúc trước của cô khi vừa mới vô cùng tỉ mỉ viết xong một lá thư tình, bất chấp xa xôi đến Hàng Châu tìm anh, bất an, khẩn trương, kích động, chỉ một phút đồng hồ ngắn ngủi, trong lòng bàn tay của cô đều đã ướt sũng mồ hôi. Lục Cẩn Niên lại hờ hững quay đầu đi, nhìn thoáng qua bàn tay trắng trẻo của cô đang cầm chiếc hộp màu lam kia, hơi nhăn trán, ánh mắt khó hiểu đặt ở gương mặt cô, vẫn không hề vươn tay ra nhận lấy. Kiều An Hảo cũng không biết qua bao lâu tay cô cũng có chút tê mỏi, nhưng trong lòng vẫn co quắp không chịu từ bỏ, không nhịn được nâng lên mí mắt. Nhìn thoáng qua anh, phát hiện ánh mắt anh thâm trầm rét lạnh giống như băng tuyết ngàn năm không tan, nhìn thẳng cô, ngón tay cầm hộp quà của cô cũng run rẩy, theo bản năng lui về phía sau một bước mới nhỏ giọng nói một câu. Sinh nhật vui vẻ, âm thanh của Kiều An Hảo rất thấp nhưng lại truyền vào tay anh vô cùng rõ ràng. Hai bên gò má tinh xảo lạnh lùng, trong nháy mắt sừng sốt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, có chút kinh ngạc như là anh rất khó để xác định, qua một lúc lâu sau, mới nhàn nhạt mở miệng, hỏi lại một câu. Cô nói gì, từ khi anh về nhà đến giờ, đây là câu nói đầu tiên anh muốn nói, tuy chỉ có bốn chữ, nhưng lại khiến cho cả người cô buông lỏng xuống. Lá gan của cô cũng lớn hơn một chút, ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ của anh, lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa. Sinh nhật vui vẻ, dừng một lúc cô lại mở miệng nói thêm hai chữ. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Hai câu, sinh nhật vui vẻ, liên tục của cô, giúp Lục Cẩn Niên xác định mình không nghe nhầm. Sinh nhật vui vẻ, chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng đối với anh lại xa lạ như thế. Cẩn thận tính kỹ một phen, lần trước gần đây nhất anh nghe thấy bốn chữ như thế, đã là 17-18 năm, rất lâu rồi. Lục Cẩn Niên muốn nói gì đó, nhưng ít hầu cứ như đang bị thứ gì đó chặn lại, miệng há to ra, nhưng không cách nào phát ra âm thanh. Cách chương.